Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 126, Premiership nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Mặc dù tranh tài đã bắt đầu, nhưng là, còn có một số vừa mới vào sân fan bóng đá ngay tại tìm chỗ ngồi. Sau đó, bọn hắn liền kinh ngạc chú ý tới người chung quanh kia biểu tình khiếp sợ. Toàn bộ sân bóng tại thời khắc này có kinh hô an tĩnh quỷ dị. Sau đó, trong chốc lát, phong bão bạo phát, toàn bộ sân Anfield bộc phát ra trước nay chưa từng có điên cuồng sóng nhiệt. G, 000, 000, 000, 000, ao. Sân Anfield hiện trường quảng bá viên Jimmy Ken. Vị này đã 53 tuổi Anfield lão công nhân là trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn hô lên điên cuồng gâu. Ziyang G. 14 giây, đường bóng đá bay vào cầu lưới. Đường cầu lưới run rẩy thời điểm. 68 tuổi BBC sướng ngôn viên John Mortensen đang giống. Hắn theo bản năng nhìn về phía trực tiếp bình đài góc trên bên phải. Thời gian biểu hiện là 0:14, 0:14 giây. Bất quá, Mortensen biết mình vừa mới kinh ngạc một chút, chí ít, đứng máy, vài giây đồng hồ. Cho nên trên thực tế dẫn bóng thời gian hẳn là ngắn hơn. Cầu, bóng vào rồi, ít huyền SG, 000, 000, 000, 000. Ô ô. Các quốc gia sướng ngôn viên cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bắt đầu kích tình bắn ra bốn phía giải thích. Không thể tưởng tượng nổi tiến công, không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng, Giang Thần Hy dẫn bóng, Liverpool lấy được mộng ảo bắt đầu. 1-0, Liverpool giành trước, tranh tài vừa mới bắt đầu mười mấy giây đồng hồ, bọn hắn liền giành trước. 11 giây, nếu như ta không có nhìn lầm, là 11 giây, cái này đem là bản mùa giải Premiership nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Chính thức dẫn bóng thời gian còn chưa hề đi ra, sướng ngôn viên nhóm chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đến đoán chừng dẫn bóng thời gian. Bất quá, cái này không ngại tại bọn hắn kích động cảm xúc, dẫn bóng sau Giang Thần Hy đứng tại chỗ. Hắn điên cuồng ngửa đầu thét dài, hai nắm đấm siết thật chặt. Hắn đồng đội, Coutinho cùng Salah đồng dạng hưng phấn. Bọn hắn chạy tới, mà còn lại kịp phản ứng các đội hữu cũng ngao ngao kêu chen chúc chạy tới. Balotelli chạm trong vùng cấm địa. Hắn nhìn một chút cầu lưới, thấy được cầu trong lưới bóng đá, thấy được tuyệt vọng ngồi dưới đất Arsenal thủ môn Szczesny. Sau đó lại liếc mắt nhìn đang bị các đội hữu vây quanh điên cuồng chúc mừng Giang Thần Hy, xác nhận xảy ra chuyện gì. Sau đó, Balotelli lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, xông về Giang Thần Hy. Biết hắn rất mạnh, không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy. Toàn bộ sân Anfield cơ hồ lâm vào điên cuồng, mấy vạn người nhảy lên một cái, vỗ tay, reo hò. Đất rung núi chuyển, không ít vì Giang Thần Hy, đặc biệt từ trong nước đuổi tới sân Anfield. Lần thứ nhất hiện trường xem bóng fan bóng đá lúc này hoàn toàn ở vào chấn kinh. Điên cuồng, nhiệt huyết cảm xúc bên trong, bọn hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào điên cuồng núi lửa trong nham tương. Không, máu của bọn hắn chính là đang sôi trào nham tương, loại cảm giác này quá điên cuồng. Đây là lớn hơn nữa hiện trường ca nhạc hội cũng không cách nào so sánh điên cuồng cảm xúc. Mấy vạn người, điên cuồng reo hò, chỉ vì một cái người. 10 giây đồng hồ, Leaker nói, lúc này chính thức cấp ra dẫn bóng thời gian. 0 phút 10 giây, mở màn vẻn vẹn 10 giây đồng hồ. Liverpool đánh ra sắc bén tiến công. Giang Thần Hy vì Liverpool dẫn bóng. Có lẽ là vừa vặn 10 giây, có lẽ sẽ càng nhanh một chút, có lẽ là tiếp cận 11 giây. Nhưng là, có một chút đã có thể xác nhận, Đây là bản mùa giải Premiership nhanh nhất dẫn bóng. Cái này cũng sẽ thành Premiership trong lịch sử nhanh nhất dẫn bóng một trong. Gary, ta có một loại dự cảm. John Mortensen nói, cái này dẫn bóng thậm chí so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn. Càng thêm chính xác thời gian sẽ ở sau đó cho ra đến. Trực giác nói cho ta, cái này thậm chí khả năng so Leslie, gâu cái kia dẫn bóng còn phải nhanh hơn một chút. Premiership hiện tại nhanh nhất dẫn bóng ghi chép là trước Hotspur ngôi sao bóng đá Leslie. Gâu tại 2000 năm tháng 12 sáng tạo, hắn tại giao đấu Bradford trong trận đấu tại mở màn 10-20 giây dẫn bóng. Cái kỷ lục này đã giữ vững 14 năm, thậm chí bị cho rằng là không thể nào bị đánh phá. Liverpool huấn luyện viên tịch, Flot tại dẫn bóng xuất hiện thời điểm, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn ý thức được chuyện gì xảy ra. Nước Đức quán quân huấn luyện viên lập tức đứng lên. Nét mặt của hắn là khiếp sợ. Hắn ngôn ngữ tay chân khiếp sợ. Hắn hai tay ôm đầu. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Chung quanh hắn là giống như hắn khiếp sợ huấn luyện viên tổ cùng dự bị cầu thủ. Sau đó, tâm tình hưng phấn bộc phát. Đám huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ xông ra huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị. Kêu to, giật nảy mình. Có người đem áo khoác ném về giữa không trung. Có người quơ khăn lông trắng. Có người nắm vuốt bình nước suối khoáng tử giống to. Cái này dẫn bóng, đủ để kích thích vô hạn adrenaline. Arsenal huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị. Wenger ngồi tại huấn luyện viên tịch. Hắn còn duy trì ban đầu tư thế ngồi. Nhưng là, nét mặt của hắn là ngơ ngác. Kiến thức rộng rãi giáo sư cũng bị cái này dẫn bóng kinh chủ. Một bên khác, Arsenal ghế dự bị cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng ta ném cầu. Walcott hỏi ngồi tại bên cạnh mình Campbell. Mặc dù hắn rõ ràng có thể nhìn thấy cầu trong lưới bóng đá. Nhìn thấy Liverpool người đang ăn mừng. Nhưng là, hắn vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy. Họ là nói là theo bản năng không muốn tiếp nhận sự thật này. Campbell không có trả lời. Hắn há to miệng. Giờ này khắc này. Ở phía sau đài. Đài truyền hình đạo reo tại hô. Ra không? Chính xác thời gian ra không? Premiership chính thức số liệu tổ hậu trường. Cũng đang bận rộn. Bọn hắn phải nhanh một chút xác định dẫn bóng chính xác thời gian. Bởi vì cái này đã có thể xác định là Premiership bản mùa giải nhanh nhất dẫn bóng. Bọn hắn còn cần càng thêm chính xác thời gian số liệu. Lấy xác nhận cái này dẫn bóng khả năng sáng tạo vĩ đại ghi chép. Trong tràng, trọng tài chính Plattenburg thổi lên dẫn bóng hữu hiệu còi huýt. Nét mặt của hắn cũng là khiếp sợ. Làm nước Anh tên cái còi. Hắn chấp pháp qua rất bình thường trọng yếu bao nhiêu tranh tài. Được chứng kiến rất nhiều đủ để ghi vào sử sách dẫn bóng. Nhưng là, chưa từng thấy qua dạng này dẫn bóng. Liverpool người còn đang điên cuồng chúc mừng. Trọng tài chính không có ngăn lại. Arsenal cầu thủ cũng không có đi lên kháng nghị Liverpool người chúc mừng quá thời gian. Bọn hắn vẫn còn khiếp sợ cảm xúc bên trong. Arsenal thủ môn Szczesny ngồi dưới đất. Hắn đang uống nước. Ba Lan thủ môn cầm lấy chén nước. Uống từng ngụm lớn nước. Một ngụm tiếp một ngụm. Hắn cũng không biết mình tại sao muốn uống nước. Hắn chính là theo bản năng muốn làm chút gì. Liverpool người chúc mừng trọn vẹn tiếp cận 2 phút. Bọn hắn vây quanh Giang Thần Hy đi đến cóp dưới khán đài. Hướng nhìn trên đài phất tay thăm hỏi. Đáp lại bọn hắn chính là toàn bộ sân bóng hải khiếu tầm thường tiếng hoan hô. Dạng này chúc mừng cũng không phổ biến. Dạng này chúc mừng bình thường chỉ là tại tranh tài kết thúc. Tại thắng được sau cuộc tranh tài mới có thể xuất hiện. Nhưng là, hiện tại, ai sẽ nghĩ tới làm như vậy? Rốt cục, trọng tài chính cho rằng không nên tiếp tục nữa. Hắn đi lên ngăn lại Liverpool người điên cuồng chúc mừng. Thời gian đi tới 2 phân 56 giây. Song phương bên trong vòng kéo cầu. Lúc này, chính thức mới nhất chính xác số liệu cấp ra. 9 giây 99. 2014 niên 12 nguyệt ngày 12. Khoảng cách lễ Giáng sinh còn có 3 ngày. Sân Anfield, Liverpool cùng Arsenal tranh tài mở màn vẻn vẹn 9 giây 99 dẫn bóng. Cái này siêu việt trước Hotspur ngôi sao bóng đá Leslie. Gầu giữ vững 14 năm 10. 20 giây Premiership nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Premiership trong lịch sử nhanh nhất dẫn bóng ghi chép ra đời. Giang Thần Hy đem tên của mình lần nữa viết vào Premiership lịch sử. PS, một đoạn thời gian trước một mực đương vú em. Hài tử gần nhất lại cảm mạo ho khan một mực không tốt. Chạy tới chạy lui bệnh viện. Hôm nay nhà trẻ khai giảng. Đầu heo rốt cục xem là khá an tâm gõ chữ. Cầu đặt mua. Cảm ơn mọi người. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.